Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phía trước người nghe được tiếng kêu, vội vàng dừng lại bước chân, xoay người, trên mặt mang theo như ra một triệt khẩn trương, làm sao vậy? Là âm thầm người xuất hiện sao? Người phát hiện cái gì? Lý Kha sợ cả người phát run. Ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng phía sau đen kịt. Làm người áp lực hành lang. Run run rẩy rẩy nói kia có cái gì, mọi người sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn ngón tay phương hướng, thăm cổ nhìn lại, bởi vì quá mức tối tăm, cách một khoảng cách căn bản thấy không rõ cái gì. Nhưng lại cũng không dám lấy thân phạm hiểm đi vào đi xem mơ siêu chỉ có thể do dự tại chỗ, phát hiện. Cái gì? Lúc này đi tuốt đằng trước mặt nghe được động tĩnh 12 chiếc thân. Thấy bọn họ mỗi người mắt lộ ra kinh sợ, còn tưởng rằng âm thầm người xuất hiện, Hứa Linh tay không biết khi nào nâng một cái viên cầu trạng. Đồ vật, kia đồ vật là hồng bạch hai sắc, thoạt nhìn có chút giống lưỡng nghi, tản mát ra mỏng manh ánh sáng. Chỉ phía sau, Lý Kha nói, nơi đó có cái gì, 12 nhướng mày nhìn phía sâu thẳm bức người hành lang. Tối tăm thị giác hiệu quả kéo dài quá hành lang, nhìn qua tựa như không có cuối giống nhau, nàng tinh thần lực không cảm giác được kia có thứ gì. Xem bọn họ kinh sợ bất an bộ dáng, bảo hiểm khởi kiến vẫn là rút ra chủy thủ, nửa nghiêng đang ở những người khác khẩn trương tầm mắt hạ. Từng bước một đi qua thân thể của nàng hoàn toàn đi vào hành lang một phương cuối. Bị hắc ám cắn nuốt, mọi người nôn nóng bất an chờ đợi. Mỗi một phân mỗi một giây quá đều như vậy thong thả. Gian nan đến bọn họ cơ hồ không biết là đi qua vài giây. Vài phút vẫn là mấy chục phút, vẫn luôn chờ không trở lại người. Suýt nữa muốn cho rằng nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Cho rằng chết đi nhân số lại muốn gia tăng thời điểm. Cuối cùng thấy nàng trong bóng đêm mơ hồ thân ảnh, càng đi càng gần, thẳng đến trở lại trước mặt, bị mọi người từ đầu nhìn đến chân. Bên tai là bọn họ ngươi một lời ta một ngữ đặt câu hỏi, nơi đó có cái gì sao? Là cái gì? Có phải hay không âm thầm người? Ai nha, ngươi nhưng thật ra nói a, cấp chết người, đẩy ra vây quanh ở người bên cạnh. Thủ đoạn vừa truyền, chuẩn xác không có lầm đem chủy thủ cắm hồi bên hông. 12 ném xuống một câu, tính toán về tới đằng trước, tiếp tục điều tra các ngươi quá khẩn trương. Nơi đó cái gì cũng không có, sao có thể? Lý Kha vẻ mặt hoài nghi, trên mặt kinh sợ còn không có hoàn toàn cởi ra ta rõ ràng thấy được một cái bóng đen chợt lóe mà. Qua, 12 đi phía trước đi bước chân một đốn. Nhưng đi mặt đó là hành lang bích họa ở ánh nến chiếu rọi hạ. Cùng với ngươi tự thân quá mức khẩn trương kinh sợ, làm cho thị giác sai vị, không tin chính mình đi xem mơ siêu, không dám đi liền thành thật đi theo. Đừng vô nghĩa, quay đầu lại nhất nhất đảo qua bất an mọi người. Há miệng thở dốc cười lạnh tin tưởng ta, âm thầm người nhưng không có hứng thú chơi loại này xiếc. Hắn nếu là xuất hiện, tuyệt đối không phải là như bây giờ nhẹ nhàng, nói xong cũng mặc kệ nghe được nàng lời nói. Càng vì bất an mọi người, này mẹ nó nơi nào là an ủi. Bì lỗ một tay cắm ở túi quần, lảo đảo lắc lư tiến đến 12 bên cạnh, dùng bả vai đụng phải một chút nàng vai. Cúi đầu, ở nàng bên tai tiện nhiều lần hỏi tâm tình không tồi. 12 nhanh chóng sườn mở đầu, chủy thủ hoành ở hắn cổ. Thấp giọng cảnh cáo ta kiên nhẫn hữu hạn, đừng tưởng rằng nàng thật không dám động thủ, nam nhân. Đôi tay giơ lên làm đầu hàng trạng, sau này lui một bước, không hề trêu đùa tạc mau người ok, như vậy được rồi đi. Hắn không tới gần về không tới gần, như cũ ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử có cái gì vui vẻ sự. Nói ra cùng nhau nhạc a, không có. Lăn, đừng như vậy thô lỗ sao, nhìn đến nàng tay vừa động. Bì lỗ vội lui về phía sau một bước hảo đi. Ngươi nói không có liền không có. Dù sao ta biết ngươi có, 12 đẩy ra trong tầm tay môn. Ở cửa hướng trong xem, cùng mặt khác phòng giống nhau. Nhấc chân đi vào đi, một chút sờ soạng, lại tiểu nhân không vị cũng không buông tha, nương điều tra phòng. Hoàn toàn không nghĩ phản ứng phía sau cái kia tự quen thuộc. Càng phản ứng càng hăng say ra hỏa, kêu hắn cẩu đồ vật thật kêu đúng rồi. Cẩu cũng chưa hắn dính người, điều tra tiến hành có chút chậm. Chủ yếu là một đám người vì an nguy, không thể tách ra, chỉ phải một chút tới. Nếu tách ra, một người một gian phòng, tốc độ sẽ đại đại đề cao, đồng dạng, như vậy cũng có thể gặp phải âm thầm người đánh lén. Tuy rằng nàng đáy lòng xác nhận âm thầm người chỉ ở buổi tối xuống tay, rồi lại vô pháp 100% khẳng định chậm một chút liền chậm một chút đi. Tổng so ở người chết hiếu thắng, huống chi, đại gia bị nhốt ở lâu đài cổ, cũng không có gì khác sự làm. Thời gian nhanh chậm đối bọn họ tới nói không có khác nhau, cùng ngày đầu tiên không bất luận cái gì khác nhau, nơi nào có những người khác hoạt động quá dấu hiệu. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, người nọ không ẩn núp ở lâu đài cổ chung. Một ngày điều tra, mắt thấy lầu ba cuối cùng một phòng bị lục soát xong. Đừng nói người, liền cái mau cũng chưa tìm được, không khỏi làm bọn họ có chút hoài nghi. Có phải hay không bọn họ ý tưởng ngay từ đầu chính là sai, nếu người không phải ẩn núp ở lâu đài cổ. Chung đâu, Hứa Linh phun ra điếu thuốc, thanh âm khàn khàn nói, có hay không một loại khả năng. Người không ở lâu đài cổ chung, mà là ở bên ngoài phong tỏa lâu đài cổ, sau đó buổi tối ẩn vào tới giết người, cho nên chúng ta mới tìm không đến hắn, như vậy tưởng tượng. Liền có thể giải thích thông, Quan Vĩ vỗ tay tán đồng, rốt cuộc chúng ta tới lâu đài cổ ngày đầu. Tiên liền điều tra quá toàn bộ lâu đài cổ, hơn nữa lần này, chỉ cần là người hoạt động quá sẽ có dấu vết lưu lại. Nhưng nơi này đủ loại biểu hiện cho thấy, thật sự chỉ có chúng ta, 12 là không tin cái này cách nói. Nàng trong lòng có loại dự cảm, người nọ nhất định còn ở lâu đài cổ chung. Không có khả năng mất công ở bên ngoài mỗi đêm ẩn vào tới, đồng đồng không nói lời nào. Chỉ nhìn bì lỗ 12 lượng người, đến nỗi Quan Vĩ đám người nói, giống nhau bị nàng xem nhẹ, có thể cùng âm thầm người đối thượng thủ. Có thể giúp Diệp ca báo thù, chỉ có hai người kia, những người khác nếu không được, như vậy ý kiến cũng liền không cần thiết nghe xong, người cảm thấy đâu. Người thật ở bên ngoài sao? Trần Nguyên Bách vẫn là muốn nghe 12 ý kiến, từ lần đầu tiên phó bản gặp được nàng bắt đầu, chính là nàng ở ra lệnh, đến lần này cảnh trong gương thế giới hành trình, cũng là nàng làm phát ngôn nhân, cho nên hắn tập mãi thành thói quen hỏi nàng, 12 lắc đầu. Liếc mắt nóng lòng kết luận mọi người, mặt mày nhàn nhạt ném xuống một câu, cấp cái gì? Không phải còn có gác mái không lục soát sao, đây là quải cong phủ định bọn họ ý tưởng, vậy đi gác. Mái nhìn xem siêu, bì lỗ đi đầu, cái thứ nhất đi ở phía trước, hai người sai thân thời điểm, tầm mắt giao hội, truyền đạt lẫn nhau ý tứ, hai người bọn họ đều cho rằng gác mái có cổ quái. Người nọ ở lâu đài cổ chung không thể nghi ngờ, hai cái nhất có phát ngôn nhân người nói như vậy. Quan Vĩ đám người đành phải không tình nguyện theo đi lên, khi cách 3 ngày. Lại lần nữa thượng gác mái. 12 ánh mắt thoáng nhìn, lờ đãng nhìn thấy gì. Xác nhận lúc sau, cực nhanh thu hồi ánh mắt, không đưa tới chú ý, khóe miệng gợi lên một cái chớp mắt lại mặt bình. Khôi phục lãnh đạm bộ dáng, dưới đáy lòng không tiếng động lẩm bẩm, bắt lấy ngươi. Kéo kẹt các mái môn bị bì lỗ bàn tay to đẩy ra, bên trong không gian không lớn. Chỉ có thể bao dung vài người, dư lại vào không được người thì tại cửa chờ. Hiển nhiên không tin có thể ở bên trong tìm ra người bộ dáng, chuyển động một vòng. 12 làm bộ làm tịch khắp nơi xem, một cái lơ đãng trên chân đá tới rồi cái gì? Ngã quỵ ở bì lỗ trên người, nam nhân động tác một đốn. Nâng dậy nàng. Sắc mặt như thường, chờ đến người trước sau lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có 12 cùng bì lỗ thời điểm, hai người đầu tiên là làm ra một bộ cái gì cũng không phát hiện. Đi ra ngoài bộ dáng, mau tới cửa thời điểm, đột nhiên đồng thời xoay người, người thân mình chuyển qua tới, kỹ năng cũng sớm tạp đi ra ngoài, phanh, răng rắc hỗn độn thanh âm, kỹ năng tạp ra, không lớn gác mái nhất thời sập, cùng với khói đặc, còn không có ra tới người bị đè ở bên trong, bị lỗ tay mắt lanh lẹ nắm lấy vừa muốn động tác 10. Hai cánh tay, nhảy, đi vào lầu 3 ở vào gác mái thang lầu hành lang, sao lại thế này? Gác mái như thế nào sụp? Hứa Linh bị này lớn tiếng vang dọa tay run lên, chiều đến một nửa yên rơi trên mặt đất, cảnh giới, nhân mã thượng xuất hiện, bị lỗ thu hồi không chút để ý, nghiêm túc lạnh mặt nói, cái gì? Sao có thể, các mái nào có người? Quan Vĩ Kinh đôi mắt hảo huyền không cởi khuông, trong miệng có thể tắc sau đại trứng vịt, lời tuy nhiên phản bác, trên mặt lại mang theo không tự biết khẩn trương hề hề, đồng đồng mân khẩn môi. Nàng vừa mới cũng đi qua gác mái, không phát hiện cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tin tưởng hai người phán đoán. Trong mắt kinh sợ chỉ là chợt lóe mà qua, sau đó bị kiên định sở vây quanh, Diệp ca, ta phải cho ngươi báo thù. Nàng ở trong lòng đối chính mình, cũng đối Trần Diệp nói, chưa cho bọn họ nhiều ít phản ứng tiếp thu thời gian. Sập gác mái. Bị gạch khối xi măng cùng tấm ván gỗ đôi ở bên nhau mặt đất. Đột nhiên tiểu biên độ động hai hạ, ngay sau đó, phần phật một tiếng. Gạch khối tấm ván gỗ tề phi, từ giữa lao tới một đạo bóng trắng, đợi cho bóng trắng dừng ở cách bọn họ không xa hành lang đằng. Trước, bọn họ mới thấy rõ đây là cái gì, có vừa rồi tiến vào quá gác mái người, lập tức liền nhận ra, này không phải, mọi người sửng sốt. Theo sau hiểu rõ, trách không được bọn họ phiên biến lâu đài cổ cũng tìm không thấy người. Nhân ra căn bản là không phải người bộ dáng A, làm cho bọn họ thượng nào tìm đi, liền tính mặt đối mặt. Tựa như vừa mới ở gác mái, cũng không có biện pháp đem nhân thể tượng thạch cao cùng âm thầm người liên tưởng đến cùng nhau. A, lúc này liền không thể không bội phục bì lỗ cùng 12. Này hai người là như thế nào khai quật tượng thạch cao không đúng? Lại là khi nào hoài nghi tượng thạch cao chính là âm thầm người? Bọn họ như thế nào cái gì cũng chưa phát hiện? Người cùng người thật là không thể so, nho nhỏ hoài nghi nhân sinh lúc sau. Nghiêm túc lên, người đã bị bức ra tới. Ở đã chết ba người tiền đề hạ, chỉ có thể là địch không thể làm bạn, chỉ có giải quyết người. Bọn họ mới có thể an tâm ơ siêu không phải bọn họ chết, chính là hắn vong, màu xám trắng thạch cao người đối mặt mọi người. Không tiếng động, rằng có hai phương ai cũng không chủ động ra tay, răng rác. Răng rác thạch cao nhân thân thể cùng với không ngừng răng rác thanh xuất hiện vết rách. Bất quá vài giây, màu trắng thạch cao biến mất, lộ ra hắn chân dung, cùng 12 đêm đó nhìn thấy người giống nhau. Như vậy khô gầy như xài đến dọa người thân thể, xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên, hắn ăn mặc một thân cho đen sắc quần áo. Ống quần cùng cổ tay áo đều trống không, biểu hiện nam nhân có bao nhiêu gầy, hắn mặt lần này lộ ra tới cao cao xương gò má. Ao hãm đôi mắt, một vòng quầng thâm mắt, đôi mắt nội tràn ngập tơ máu, giống như bao lâu không có nghỉ ngơi qua người. Thẳng thắn mũi ưng, làm hắn thoạt nhìn nghiêm khắc không dễ chọc, mân khẩn môi có chút thiếu thủy khô nứt khởi ra, cằm nhọn nhọn, ở đi xuống chính là xông ra làm cho người ta sợ hãi xương quay xanh, chính là như vậy một người. Liên tiếp giết ba người, bọn họ không trêu hắn, không trêu chọc hắn, hắn lại bày ra bẫy dập dụ dỗ người tới, đau hạ sát thủ, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình không phải nhóm đầu tiên tới nơi này. Nói không chừng có bao nhiêu người bị lừa đến nơi đây. Chết lặng yên vô tức, chết vào cùng người tay, liền không rét mà run, này mẹ nó hoàn toàn là bay tới tai họa bất ngờ. Hết chương.